Chương 1359, tỷ muội tình, Trạng Nguyên lệnh. Lưu Tấn Nguyên một đôi con mắt, trừng tròn trịa, làm sao đều na bất khai. Nhìn Lưu Húc mặt, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi thần Lưu Tấn Nguyên cả khuôn mặt, trắng bệ. Thần sứ đại nhân bốn chữ, Lưu Húc làm sao sẽ để cho hắn nói ra đầu, tuy là không nhớ ra được ở Cao Y Na Ho cái địa phương gặp qua hàng này, bất quá, hàng này không khỏi quá nhỏ nói thành to ai nhìn thấy chính mình. Cần kích động như vậy sao? Bình tĩnh mới là vương đạo a. Một đạo pháp quyết không một tiếng rộng đánh ra, Lưu Tấn Nguyên nhất thời lời gì cũng nói không ra ngoài. Lưu Húc đi tới thân thiết vô Lưu Tấn Nguyên bả vai, giả ra trang ra một bộ người quen răng dấp, tốt ngươi một cái Tấn Nguyên a, đứng ở chỗ này lâu như vậy, mới phát hiện ngươi Húc ca a. Lưu Tấn Nguyên hội ý, biết cái này vi đại nhân không muốn tiết lộ thân phận, môi nhúc nhích, phát hiện đã có thể nói bảo, nín ngư điệu, tận lực để thanh âm của mình không muốn phát run. Lưu Tấn Nguyên chậm rãi. Dùng hắn quen thuộc nhất ngữ điệu nói, Húc ca, tốt, đã lâu không gặp. Nói xong, chân đều kém chút mềm nhũn. Hắn cư nhiên hô cái này đại nhân Húc ca trời ạ, mới vừa còn nói một chàng đại nghịch bất đạo lời nói. Dựa theo Húc Nhật giáo giáo điều, hẳn là trực tiếp quanh sát thành mảnh vụn nha. Lưu Húc hoảng Lưu Tấn Nguyên, thực sự là cảm thấy hết chỗ nói rồi, nhát gan như vậy, thể chất vẫn yếu như thế, lén lút đưa vào một đạo linh khí tiến nhập Lưu Tấn Nguyên trong cơ thể, này mới khiến hắn duy trì thân thể không ngã. Lâm Nguyệt Như kỳ quái nhìn Lưu Tấn Nguyên liếc mắt, nói, biểu ca, ngươi chừng nào thì cùng Lưu Đại ca biết. Lưu Tấn Nguyên sợ hay nói, cái này, lần trước vào kinh tham gia thi đình, biết, Húc ca bác học đa tài, trên ta xa, ở trên ta. Nói xong, cả phiến phía sau lưng đều thủy lộ vẻ. Ồ, như vậy a. Lâm Nguyệt Như nhỏ giọng nói rằng, được rồi, Tấn Nguyên, ngươi cô phụ cho ngươi đi cầu khẩn đâu, nhanh lên một chút a. Lưu Húc nói rằng. Lưu Tấn Nguyên vội vàng nói, phải nói xong. Tựa như tiếp bị cái gì trọng đại nhiệm vụ tựa như, cực nhanh hướng cái kia thư Húc Nhật, được vĩnh sinh 6 chữ to đi về trước đi. Còn chưa tới địa điểm, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sợ đến lại cũng không có nửa chút khí lực. Tấn Nguyên a, ngươi hôm nay làm sao đổi tính, long trọng như vậy quỳ lạy cô phụ. Tấn Nguyên đối với thần sứ đại nhân, trung tâm tê bất nhị Lưu Tấn Nguyên chịu đựng đau xót, gương mặt co quắp nói. Hắn nơi nào là quỳ lạy a, run chân được không đứng lên nổi. Ai ngươi hài tử này rốt cuộc trưởng thành. Dài đến một giờ cầu khẩn, rất là gian nan. Lưu Húc cùng Lâm Nguyệt Như còn có Linh Nhi, ba người đi thẳng ra ngoài, ở Lâm Gia Bảo đi dạo. Lâm Nguyệt Như cái này không tin thần sứ người chủ nghĩa, ở Lâm Gia Bảo quan hệ hiển nhiên không phải quá tốt. Đám người hầu đối nàng tuy là kính cẩn, nhưng là lại không thân gần. Lưu Húc cảm giác chính là, cái này tiểu nữ, bề ngoài phong cảnh, nội tâm trống rỗng. Như vậy nàng, dễ dàng hạ thủ a. Lưu Húc trong lòng khen. Ba người ở Lâm Gia Bảo đi vòng vo nửa ngày phía sau, Linh Nhi cùng Nguyệt Như, giữa lẫn nhau cũng quen thuộc rất nhiều. Linh Nhi cùng Nguyệt Như hai nàng trong lúc đó, cũng không phải ngay từ đầu như vậy lúng túng. Cũng có lẽ là bởi vì bây giờ Lâm Nguyệt Như, phương diện sinh hoạt không có nguyên tắc như vậy thuận á. Linh Nhi thật lòng hồn nhiên nụ cười, dường như đã động nha đầu kia. Hai người không bao lâu, liền tỉ muội xưng hô. Đương nhiên, mỗi lần Linh Nhi không muốn xa rời lôi kéo Lưu Húc tay lúc, Lâm Nguyệt Như nhãn quang chỉ có thể theo bản năng tách ra. Làm bộ không thấy được, một cỗ chua chát chút ý vị, dưới đáy lòng lan tràn ra. Ở Lâm Gia Bảo đợi sau một ngày, Lưu Húc mang theo Linh Nhi, Nguyệt Như hai người xuất phát. Lần này xuất phát, có thể nói là thông suốt. Lưu Tấn Nguyên ở nhận ra Lưu Húc là giáo chủ đại nhân sau đó, lập tức móc ra hắn khối kia Trạng Nguyên lệnh. Lúc đầu chuẩn bị bổng đả huyền ương Lâm Thiên Nam, trong nháy mắt tiên. Trạng Nguyên lệnh ba chữ khắc vào phản diện, chính diện, là uy nghiêm mà trang nghiêm Húc Nhật giáo ba chữ. Cái này là năm đó tham gia thi đình, đoạt được đệ nhất sau đó, Lưu Húc tự mình thưởng cho hắn. Thấy lệnh bài, như giáo chủ đích thân tới. Mặc dù không có bất kỳ quyền lực, thậm chí ngay cả cửu phẩm quan kép dịu đều rơi không được, thế nhưng, đối với Húc Nhật giáo giáo chúng mà nói, lệnh bài này so với nhất phẩm đại quan uy thế còn muốn lớn hơn. Tín ngưỡng trước mặt, người người cũng phải cúi đầu. Lâm Thiên Nam chứng kiến sau đó, trong nháy mắt mà bắt đầu thành kính cầu xin A Nô vẫn còn ở thành Tô Châu bên trong quậy. Có hơn 10 danh hoặc sáng hoặc tối cao thủ bảo hộ, không xảy ra sai lầm, chỉ có nàng đi khi dễ người khác. Cộng thêm Lưu Húc tinh thần lực 24h lưu ý, coi như A Nô đi hủy đi nữ hoa miếu, cũng không có việc gì. Vì vậy, Lưu Húc trước hết để cho nàng điên thông khoái. Trong vòng 10 ngày phải mang A Nô ly khai Tô Châu. Đây là Lưu Húc đối với chúng hộ vệ đem hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Bởi vì như A Nô đợi ở một cái địa phương vượt lên trước mưa y nga ý đích nói, bên ngoài phá hư quy mô Lưu Húc chính mắt thấy qua. Thanh phong trận trận, bạch hoa phiêu hương. Lưu Húc mang theo Linh Nhi, Nguyệt Như, trong chớp mắt, ba người tiểu ra thành Tô Châu. Linh Nhi tươi ngon mọng nước tay nhỏ bé nắm Lưu Húc, dọc theo đường đi nhẹ Linh địa cười. Nụ cười sáng lạn ở trong không khí phiêu động, theo Linh Nhi tâm tình thay đổi xong, nơi đây khắp không khí, cũng biến thành phá lệ tới mát. Liên hoa cỏ sinh trưởng, dường như cũng trong nháy mắt trở nên thịnh vượng. Nữ hoa lực lượng, Linh Nhi đã có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận. Đương nhiên, càng cường đại hơn, không có bị đào móc, là Lưu Húc di chuyển. Bất luận là linh hồn, vẫn là huyết mạch, đều là vô cùng cường đại. Ba người ở trong sơn giã chậm ung dung đi lại mấy ngày, gặp được mấy bang cường đạo, Lâm Nguyệt Như nhanh và gọn giải quyết rồi, cũng đã gặp qua mấy trận đấu. Lưu Húc nhìn thủy lộ vẻ ướt nước mỹ nhân, mở rộng tầm mắt. Ba người tiểu đả tiểu nháo, trong nháy mắt đã quen thuộc rất nhiều.